Ngọt ngào em trao, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm mỉm cười, hỏi ngược lại anh, vậy Phó Tổng muốn biểu hiện thế nào? Ánh mắt Phó Dĩ Hành có chút hờ hững. Theo em nghĩ thì như thế nào? Giang Tầm làm bộ không hiểu. Mời anh ăn cơm mà vẫn chưa đủ sao? Không đợi anh trả lời, cô lại nói tiếp, có điều. Em với đồng nghiệp cùng nhau đến đây tại sao Phó Tổng lại cảm thấy không hài lòng vậy nhỉ? Cô dừng lại vài giây, chủ động đưa ra biện pháp giải quyết. Hay là do đội ngũ nhân viên em đưa sang lần này không được chính quy cho lắm? Nếu vậy để lần sau em đưa đội ngũ chính thức đến báo cáo với anh. Anh xem như vậy có được không? Phó Dĩ Hành chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp lời cô. Sau đó anh thu lại tầm mắt, tiếp tục lật xem tập văn kiện trước mặt. Giang Tầm lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, hơi hơi cúi người xuống. Phó Dĩ Hành không nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh hỏi, làm gì? Giang Tầm cúi người lại gần, chạm nhẹ lên khóe miệng anh, nhỏ giọng nói, hay là Phó Tổng chỉ muốn biểu hiện như vậy? Động tác trên tay Phó Dĩ Hành lập tức dừng lại. Đến khi anh kịp phản ứng lại thì cô đã lùi về sau. Xoay người như muốn rời đi. Đôi mắt của Phó Dĩ Hành hơi híp lại. Anh dứt khoát nắm lấy tay cô rồi kéo nhẹ về phía mình. Hành động đột ngột này khiến cho Giang Tầm không kịp phòng bị. Cả người ngã nhào vào lòng anh. Trong mấy giây sững sờ đó, cô đã bị anh ôm chặt vào lồng ngực. Thì ra là Giang Tổng luôn muốn được yêu thương ôm ấp thế này. Đôi mắt đen láy của Phó Dĩ Hành thăm thẳm tựa biển khơi. Nhìn thế nào cũng không rõ nông sâu. Anh đừng ở đó mà vu oan cho em. Em không phải là người như vậy. Giang Tầm nghiêng người, liếc mắt nhìn anh, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Phó Tổng như vậy là đang định làm gì đây? Phó Dĩ Hành cũng không vì thế mà lúng túng. Anh bày ra vẻ mặt vô tội. Đáp, vừa rồi anh không nói gì hết. Là do chính em tự mình chủ động trước đấy chứ. Lời nói này giống như cô tự mua dây buộc mình vậy. Sau đó, sự tình không biết thế nào lại phát triển đến bước này. Anh ôm cô ngồi trên ghế làm việc. Tỉ mẫn hôn từng chút lên môi cô. Ba cúc áo sơ mi ở trên cùng không biết từ lúc nào đã bị bung ra. Phong cảnh bên trong vô cùng kiều diễm, tay áo từ từ rớt xuống khỏi bả vai. Giang Tầm bất chợt cảm thấy rùng mình, trong tiềm thức muốn giãy giụa đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị anh áp chế. Phòng làm việc vẫn đang bật điều hòa, nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này dường như đang có xu hướng tăng lên. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trái tim của Giang Tầm khẽ run lên. Từ trong trạng thái mê mẩn giật mình tỉnh dậy. Phó Tổng, giọng nói của Từ Minh Ngạn từ ngoài cửa vọng vào. Trái ngược với sự hoảng sợ của cô. Phó Dĩ Hành ngẩng đầu lên. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì sao? Từ Minh Ngạn đáp. Phòng kinh doanh có một tài liệu khẩn cấp cần được sự chấp thuận của anh. Giang Tầm cố hết sức chịu đựng. Sốt ruột nói. Cửa hình như không khóa. Phó Dĩ Hành ôm chặt lấy cô, thấp giọng hỏi, em sợ à, lúc nào rồi mà anh còn nói tới những loại chuyện này? Ra ngoài mau, Giang Tầm đẩy anh ra, để em tìm chỗ trốn trước đã. Phó Dĩ Hành nghiêm túc nói, Giang Tổng, phàm là làm việc gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng được. Này, nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, sắc mặt Giang Tầm không khỏi đỏ bừng. Phó Tổng, Phó Dĩ Hành bình tĩnh trả lời. Tôi đang mở cuộc họp trực tuyến. 20 phút nữa rồi cậu hẵng quay lại đây. Được, tôi hiểu rồi. Từ Minh Ngạn hơi dừng lại một chút. Sau đó tự giác rời đi. Nghe tiếng bước chân dần đi xa. Giang Tầm tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhịn không được châm chọc. 20 phút, Phó Tổng, thời gian chịu đựng của anh chỉ ngắn như vậy thôi sao? Phó Dĩ Hành mặt không đổi sắc đáp. Ngắn và hiệu quả là hai chuyện khác nhau. Cơn ác mộng ngày hôm đó dường như đã trở thành sự thật. 20 phút sau, Phó Dĩ Hành ôm Giang Tầm vào phòng nghỉ, chỉnh lại áo sơ mi cho cô rồi thản nhiên bước ra ngoài mở cửa phòng làm việc ra. Sau một hồi lăn lộn, đến khi công việc kết thúc cũng đã gần 8 giờ tối. Tuy cô nói là mời anh đi ăn tối, nhưng chẳng qua chỉ là sự phấn khích nhất thời. Chuyện Ngọt Ngào Em Trao được làn chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Len Chu Yên. VN, Giang Tầm không đặt nhà hàng, mà đi ăn vào thời gian này đoán chừng khắp nơi đều đã kín chỗ. Có lẽ rất khó để tìm được chỗ ngồi còn trống. Chưa kể gần đây là khu CBD. Giang Tầm dùng điện thoại tìm kiếm các nhà hàng lân cận. Cuối cùng cũng chọn được một nhà hàng Tây cao cấp. Các món ăn ở đây rất đắt tiền, nhưng được cái tiện hơn là không cần phải xếp hàng đứng đợi. Màn đêm buông xuống, càng làm tôn lên sắc đêm và ánh đèn nhàn nhạt. Không gian nhà hàng vừa yên tĩnh vừa thanh lịch. Trong nhà hàng không có mấy người. Hai người chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài bức tường thủy tinh mờ ảo là ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu sắc đêm đen tuyền. Từng tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau tựa như rừng cây. Sáng đến chói mắt, những con đường cao tốc và cầu vượt đan xen nhau. Từng dòng xe cộ lặng lẽ lưu thông trên đó. Phó Dĩ Hành lật xem menu, liếc nhìn Giang Tầm đang ngồi ở đối diện. Giang Tổng hôm nay chịu chi vậy sao? Sao lại gọi là chịu chi? Giang Tầm cười với anh. Dù sao lần trước cũng có người đột nhiên chuyển cho em 250 vạn. Em còn chưa có thời gian để tiêu cho hết đây. Phó Dĩ Hành chỉ im lặng mỉm cười. Giang Tầm cũng lười quan tâm đến anh. Cúi đầu xem điện thoại. Gọi món xong. Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, cô tranh thủ thời gian mở Weibo ra nhìn qua một lượt. Trên Weibo, những tin đồn vài ngày trước có liên quan đến cô tiếp tục rầm rộ hơn. Mức độ nổi tiếng đã lên đến đỉnh điểm. Nhiều cư dân mạng không biết sự thật đã được một phen dậy sóng. Còn thật sự cho rằng cô dựa vào bối cảnh trong nhà, sử dụng một vài chiêu trò đen tối để giành giật dự án của tập đoàn Quân Trạch từ tay đối thủ cạnh tranh. Có người lắm chuyện còn blog chính thức của tập đoàn Quân Trạch vào. Sau đó còn mò vào khu vực bình luận trong blog chính thức của tập đoàn để lại lời nhắn yêu cầu được giải thích rõ ràng hơn. Giang Tầm trở lại trang chủ của mình. Đăng lên một tin. Tường Tường thích ăn đường V. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai. Sau khi đăng lên Weibo xong, khóe môi cô khẽ cong lên. Nhìn thấy cô cười với chiếc điện thoại của mình, Phó Dĩ Hành không nén được tò mò hỏi. Em đang cười gì vậy? Giang Tầm thản nhiên nói. Không có gì. Vừa rồi lướt Weibo nhìn thấy một câu chuyện cười. Đọc rất là buồn cười. Phó Dĩ Hành nhướng mày. Vậy đọc cho anh nghe thử. Không muốn. Cô dứt khoát từ chối. Cũng không quan tâm đến trận gió tanh mưa máu trên đó nữa. Nhanh tay tắt Weibo đi. Vừa đúng lúc mấy món ăn cô gọi cũng được nhân viên phục vụ đưa lên. Giang Tầm nhanh chóng lái đề tài sang chỗ khác. Em đói bụng rồi. Ăn cơm trước đi đã. 10 giờ sáng ngày thứ tư. Linh Động Tự Do V, Động Động đã tìm được một người bạn mới. Từ nay về sau những bộ quần áo mới thật đẹp của Động Động sẽ do Tương Tương Thích Ăn Đường của truyền thông Nghịch Phong thiết kế. Đây là thông báo chính thức của Linh Động Tự Do. Bữa sáng dinh dưỡng nhà Mạch Mạch. Thông báo chính thức, truyền thông Nghịch Phong, Tương Tương Thích Ăn Đường. Bút Tâm, bữa sáng dinh dưỡng nhà Mạch Mạch thông báo chính thức. Tương Tương Thích Ăn Đường V, thông báo chính thức. Linh Động Tự Do, bữa sáng dinh dưỡng nhà Mạch Mạch. Truyền thông Nghịch Phong, diễn xuất thật dễ thương. JPG, một đám đông cư dân mạng lòng tràn đầy mong đợi. Cái này là, ngày mai gặp lại đây sao? Đến quần tôi cũng đã cởi ra rồi vậy mà bạn chỉ cho tôi xem cái này ư, giải thích đâu. Xin lỗi đâu, dưới các loại tin đồn tiêu cực. Hai công ty lớn đều đã âm thầm công bố. Mọi người không thấy rằng đây chính là cái tát thẳng vào mặt tốt nhất sao? Ha ha, Có lẽ là ném tiền để giải quyết mọi chuyện cũng nên. Ném tiền, bạn lầu trên ơi. Bạn đi kiểm tra lai lịch của hai công ty này trước đi rồi hãng quay lại nói chuyện. Một bên là công ty có chuỗi thương hiệu nổi tiếng đa quốc gia. Và một bên là công ty có thương hiệu nước uống giải khát lâu đời ở trong nước đấy. Đã qua mấy ngày rồi. Có lẽ Linh Động Tự Do và nhà Mạch Mạch cũng đã đi điều tra rõ ràng thực hư mọi chuyện. Hiện tại thông báo chính thức như vậy. Chứng tỏ truyền thông nghịch phong không có vấn đề gì và tài khoản tiếp thị nên ngừng tung tin đồn nhảm sai sự thật này lại. Cũng có một số người nghi ngờ đặt câu hỏi. Tập đoàn Quân Trạch người ta tốt xấu gì cũng là tập đoàn đa quốc gia đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty chúng tôi cũng đã từng tham gia đấu thầu với tập đoàn Quân Trạch này. Cả quá trình diễn ra rất công bằng. Bọn họ cần gì phải vì đối phó với một công ty truyền thông mà tự hủy đi danh tiếng của chính mình cơ chứ? Tôi từng hợp tác với truyền thông Nghịch Phong. Tuy là công ty mới nhưng thành phẩm họ bàn giao đều đạt chất lượng cao. Tôi biết được một chút thông tin nội bộ. Sự việc lần này đều là do phe đối thủ đã mua chuộc Thủy Quân để bôi đen Nghịch Phong. Tôi nhớ Tương Tương Thích Ăn Đường là người tách ra từ truyền thông Vân Hải đúng không? Cô ấy vốn dĩ là tấm kim bài lập kế hoạch của truyền thông Vân Hải. Điều này làm tôi đột nhiên có một suy nghĩ. Nhiều luồng ý kiến khác nhau khiến cho nhiệt độ đã bị suy giảm lại có xu hướng tăng lên. Điều này giúp cho tin đồn mấy ngày trước lộ ra việc anh cùng Giang Tầm có quan hệ thân mật không còn ai để ý tới nữa. Đúng lúc này lại có một tài khoản tiếp thị khác nổ ra một giai thoại mới. Chủ thớt thích nhiều chuyện về kinh. Các bạn thân mến, các bạn còn nhớ tên lần trước bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu. Còn bạn gái thì nhảy xuống xe bỏ trốn. Cuối cùng phát hiện ra người bạn gái này chỉ là một tiểu tam giàu có không? Chủ thớt tôi có một người bạn là một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Trong lúc đang theo dõi một người nổi tiếng, anh ta vô tình chụp được vài bộ ảnh và phát hiện tên phú nhị đại lái xe sau khi say xỉn đó lại có tình nhân mới. Chủ thớt tôi sau một hồi xem xét kỹ càng thì phát hiện cô tình nhân mới này là một blogger bạch phú Mỹ nổi tiếng trên Weibo. Đường đường là một bạch phú Mỹ. Tại sao lại đi làm một việc đáng xấu hổ là làm nhân tình cho một người đàn ông đã có gia đình? Rốt cuộc là tình yêu đích thực hay chỉ là sự biến dạng của bản chất con người? Càng thần kỳ hơn nữa là cô tình nhân mới này còn là một người chị em tốt của vợ anh ta. Dưa của chủ thớt tôi thì chỉ có từ sốc tới kinh ngạc thôi. Sau đó, tài khoản tiếp thị đã tung ra một loạt các bức ảnh thân mật. Cuối cùng là một tấm ảnh chụp màn hình. Là Bạch Phú Mỹ. Đã đăng lên Weibo bức ảnh chụp chung với chính thất, mặc dù các bức ảnh đều được mã hóa, nhưng thông tin trong bài đăng trên blog là quá rõ ràng. Cư dân mạng đã nhanh chóng đoán ra thân phận thực sự của cô nhân tình mới, phú nhị đại này là ai? Mẹ kiếp, đây không phải là Phoenix Ái Tư Lệ sao? Chính là cô ta. Cô ta không phải là Bạch Phú Mỹ à, cái quái gì vậy? Tiểu tam một bên chị em với chính thất, một bên chen chân vào gia đình của người chị em tốt. Hình tượng sụp đổ, nếu cô ta đã được người khác bao nuôi. Vậy thì nguồn gốc của những chiếc túi và đồ trang sức mà cô ta khoe khoang hàng ngày chắc là... Ha ha, tam quan của tôi sụp đổ hoàn toàn rồi. Hóa ra cô ta là Bạch Phú Mỹ giả tạo. Chẳng phải Ái Tư Lệ này trước đây từng là nhân vật rất nổi tiếng sao? Phoenix Ái Tư Lệ nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ nội dung trên Weibo. Đồng thời cũng thay đổi một tên gọi mới cho tài khoản của mình. Nhưng tài khoản mới thay đổi này của cô ta rất nhanh lại bị tìm thấy. Thậm chí ngay cả biệt danh của cô ta cũng bị đám đông đào xới lên. Chẳng qua biệt danh và tên gọi của cô ta không giống nhau. Phần lớn bài đăng lên trên Weibo đều là châm biếm và phát tiết. Nhớ anh là trạng thái của trái tim. Mỗi ngày đều phải cùng người đàn bà chanh chua ấy diễn cảnh chị em. Thật sự là quá đủ rồi. Quả thực chịu không nổi cái tính công chúa của người đàn bà chanh chua ấy. Nhớ anh là trạng thái của trái tim. Không nghĩ đến đúng không? Mỗi ngày chồng chị đều bảo với chị rằng phải tăng ca. Nhưng thực ra là đang lên giường với tôi điên loan đảo phụng. Nhớ anh là trạng thái của trái tim. Hôm nay chồng tôi mua cho tôi một chiếc túi mới. Anh ấy còn nói với tôi rằng anh ấy sắp ly hôn với người đàn bà đanh đá đó rồi. Tôi thật sự rất vui. Trái tim, lập tức có một cư dân mạng mắt sắc phát hiện ra. Chiếc túi nhỏ đó giống hệt với chiếc túi mới mà Phoenix Ái Tư Lệ đã đăng cách đây 3 ngày. U là trời, thì ra đây là cách để cô ta có được những chiếc túi này. Nghi án cuối cùng đã có đáp án rồi. Từ lâu tôi đã nghi ngờ chuyện này do ai đó giàn dựng. Làm gì có bạch phú Mỹ nào xách một chiếc túi xa xỉ như vậy trong khi còn đang ở nhà thuê. Lần trước tôi chỉ là vô ý thắc mắc một chút thôi mà đã bị fan của cô ta đuổi theo mắng mỏ rồi. Mấy hôm trước cô ta có nói rằng mình nhận được thư mời tham dự bữa tiệc đính hôn của chị họ Tương Tương thích ăn đường. Thì ra là thư mới được gửi tới cho kim chủ của cô ta sao? Vậy mà cô ta còn có mặt mũi để đi chế nhạo chào phúng. Tương Tương thích ăn đường nhà người ta. Tốt xấu gì người ta cũng là một bạch phú Mỹ thật sự. Tôi cảm thấy Tương Tương thích ăn đường từ trước đến nay vẫn rất khiêm tốn. Chưa thấy cô ấy phô trương sống ảo bao giờ. Trên Weibo cũng chia sẻ những mẫu truyện tranh và biểu tượng cảm xúc vui vẻ nhằm đem lại tiếng cười cho mọi người. Hơn nữa, đường đường là một bạch phú Mỹ thực sự nhưng chưa bao giờ cô ấy khoe khoang túi xách hàng hiệu hay xe sang này nọ. Mà chỉ chăm chút gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Mọi người không thấy điều này có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người sao? Lại nói, danh tính thật sự của cô ấy không phải là bị một tài khoản tiếp thị vô lương tâm đưa ra sao? Đây mà cũng có thể trở thành một điểm đen à? Chủ thớt nói rất có lý. Đều là người nổi tiếng trên mạng. Ái Tư Lệ này không phải đỏ mắt ghen tị người khác là bạch phú Mỹ thực sự nên mới đố kỵ ghen ghét đấy sao? Tài khoản của người này nhanh chóng bị cư dân mạng công kích. Đối phương lại một lần nữa tạm đóng chức năng bình luận. Nhưng không biết có phải là cảm thấy không cam lòng hay không? Mà sau khi đóng chức năng bình luận lại đăng lên một blog khác. Nhớ anh là trạng thái của trái tim. Tình yêu không phân biệt thời gian, cũng chưa từng có thứ tự đến trước đến sau, chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Đến lúc này, tất cả cư dân mạng đều thực sự bùng nổ. Dựa vào một mình Phoenix Ái Tư Lệ đã thành công giúp cho Giang Tầm và truyền thông nghịch phong rời đi hỏa lực đang không ngừng công kích trước đó. Sau đó, lại một làn sóng thủy quân khác xuất hiện. Đưa ra những cáo buộc bùng nổ có liên quan tới cô ta. Đáng đời, ai bảo mấy cái tài khoản tiếp thị vô đạo đức này mỗi ngày đều tung tin đồn nhảm. Trương Viên Viên nhìn cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Trong lòng đột nhiên có cảm giác vô cùng vui vẻ. Cô ấy làm mới lại trang web lần nữa. Nhìn thấy tình hình tiếp theo. Trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng mà, chuyện này là thế nào? Cô ấy quay đầu nhìn Giang Tầm. Giang Tổng, cô lại mua thêm thủy quân à? Giang Tầm lắc đầu. Không có, Trương Viên Viên ngạc nhiên nói. Vậy thì mấy cái tài liệu đen này là thế nào? Giang Tầm khẽ cười. Chắc là có người phản ứng lại đấy mà. Ồ, cô mở WeChat ra. Giang Tầm, Tiểu Nhuy, thầy chị cảm ơn người bạn phóng viên của em nhé. Có thời gian chị mời mọi người đi ăn cơm. Giang Nguy nhanh chóng trả lời lại. Làm việc vì chị gái của mình thôi mà. Đừng khách sáo, Giang Nguy. Nhưng nếu như chị mời em đi ăn tối thì vẫn được. Husky ngớ ngẩn nhưng dễ thương. JPG, cậu ấy gửi kèm một biểu tượng cảm xúc về chú chó Husky đang chạy điên cuồng. Giang Tầm không khỏi bật cười thành tiếng. Sau khi thoát khỏi giao diện WeChat. Cô lại mở album ảnh trên điện thoại ra. Trong đó có một bức ảnh mà một tài khoản tiếp thị vừa mới đăng lên mạng, một bức ảnh của Phoenix Ái Tư Lệ và Ngũ Mộng Đông chụp chung với nhau. Hai người phụ nữ thân mật tựa người vào nhau tạo thành hình trái tim. Trên mặt rạng rỡ niềm vui. Chiếc vòng tay kim cương lấp lánh đặc biệt dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách chương.